Thiên đế bất tử, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của Đường Nguyệt Nhu vô cùng khó coi. Loại yên tĩnh này giống như đang sỉ nhục con trai của bà ấy. Vào ngay lúc này, Lâm Khuynh Thành nói tiếp, ta vẫn chọn Sở Vân Mặc. Hả? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Ngay cả Cổ Trình Thành cũng ngẩn cả người ra. Bởi vì nguyên tố tháp luyện thể mà có thể vừa ý hắn, không tới mức đó đi chứ. Ánh mắt của Lâm Khuynh Thành sáng quắc mà nhìn Cổ Trình Thành. Lúc nghe nói Sở Vân Mặc là thiên héo, nàng sửng sốt, nhưng sau đó ở trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Đúng thế, nàng ta chán ghét chuyện liên hôn này, nhưng nàng ta là thiên kim của tông chủ nên nàng ta không thể có lựa chọn nào khác. Nhưng mà nếu gả cho một tên thiên héo thì sao? Chỉ có phu thê trên danh nghĩa, không sinh hoạt phu thê chân chính, là hình thức liên hôn của tông môn, không thật sự có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nàng ta. Chuyện này vô cùng hợp ý nàng ta. Ha ha, Tử Tiêu Tông thật thú vị. Chu Thiên Lễ không nhịn được mà cười ra tiếng. Là một tên thiên héo, hơn nữa ở trong Sở gia nhìn ra, tư chất cũng không được coi là cao, thậm chí còn không thể được coi là thiếu tộc trưởng của Sở gia, chứ đừng nói là trong tương lai có thể trở thành thiếu tông chủ của Đạp Vân Tông. Có thể nói, Lâm Khuynh Thành lựa chọn Cổ Trình Thành chính là đại biểu cho bây giờ Tử Tiêu Tông đã thua Đạp Vân Tông. Khuynh Thành, ngươi chắc chưa? Trưởng lão Tử Tiêu Tông không nhịn được nói, thật ra Lâm Khuynh Thành và Chu Đồng từng có quan hệ với nhau. Chu Đồng cũng từng có ý đồ ở dùng thủ đoạn không chính đáng mà nhúng chàm Lâm Khuynh Thành bên trong bí cảnh. Chẳng qua là bị Lâm Khuynh Thành phát hiện ra rồi bỏ chạy. Cho nên, Lâm Khuynh Thành không chọn Chu Đồng. Bà ấy có thể hiểu. Chỉ là, tại sao lại phải chọn Sở Vân Mặc? Nếu không thể khống chế được vận mệnh thì không bằng cống hiến toàn tâm vì tông môn. Mộc Sơ Hàn nhìn Lâm Khuynh Thành đưa ra lựa chọn của bản thân, không nhịn được, nói, chuyện giữa Lâm Khuynh Thành và Chu Đồng không phải là bí mật. Chỉ là nếu đổi thành Mộc Sơ Hàn, nàng ta sẽ từ bỏ hết thảy mọi thứ vì lợi ích của tông môn. Cổ Trình Thành chết vẫn luôn là một tảng đá lớn. Nhưng mà mấy ngày nay, người bên cạnh nàng ta luôn đứng ở góc độ của nàng ta để nói chuyện. Hết thảy những gì nàng ta làm đều là vì tông môn. Nàng ta thiên kim tông chủ, mọi việc nàng làm đều đúng. Đúng thế, thiên kim tông chủ nên mang lên trách nhiệm của bản thân. Không phải sao? Cho dù bản thân có không thích đi chăng nữa, cũng nên vì tông môn mà trả giá tất cả. Vì sao Lâm Khuynh Thành lại khác với nàng? Cống hiến vì tông môn là chuyện chúng ta nên làm. Nhưng mà, là người cũng phải có một số điểm mấu chốt của mình. Lâm Khuynh Thành lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sở Vân Mặc. Huống chi, ai nói là người ta lựa chọn thì nhất định phải kém hơn người mà ngươi chọn, hắn. Mộc Sơ Hàn liếc nhìn Cổ Trình Thành, sau đó không tỏ ý kiến. Trừ cái vẻ bên ngoài nhìn đẹp ra thì có tư cách gì mà đánh đồng với mấy người đồng sư huynh? Lâm Khuynh Thành, cho tới nay, khi người thường nhắc đến ta, đều sẽ đề cập đến ngươi. Nhưng ngày hôm nay, ngươi và ta đã không thể so sánh nữa. Ánh mắt của ngươi kém hơn ta rất nhiều. Lời nói của Mộc Sơ Hàn có chút trực tiếp. Nói xong, nàng ta đánh giá Cổ Trình Thành. Tiếp theo đó lắc lắc đầu. Đến Đạp Vân Tông liên hôn, nàng ta đương nhiên có hiểu biết về yêu nghiệt trong Đạp Vân Tông. Sở Vân Mặc căn bản không ở trong đám yêu nghiệt đó. Chuyện trong tương lai, làm sao ngươi biết được kết quả? Lâm Khuynh Thành nghe thế, không tỏ ý kiến. Được rồi, nếu hai vị chất nữ đã có lựa chọn của mình rồi, vậy ngày đại hôn không biết là nên tiến hành vào khi nào? Phía trên đại điện, đương nhiên không thể nhìn hai thiên chi kiêu nữ đối chọi gay gắt. Tông chủ Đạp Vân Tông nói thẳng, nghe nói 3 tháng sau là lúc Đạp Vân Tông tranh cử thiếu tông chủ. Không bằng, ngày đại hôn cứ tổ chức vào ngày đó. Một mặt, hai tông môn chúng ta có thể được người của không ít tông môn đến đây chúc mừng. Về mặt khác, cũng có thể thấy được Đạp Vân Tông thịnh hội. Chu Thiên Lễ đề nghị, trên mặt đầy ý cười. Đến lúc đó, hai đại tông môn có không ít đệ tử tụ hội. Hôn phu mà Mộc Sơ Hàn chọn là Đường Vô Kỷ. Hôn phu Lâm Khuynh Thành chọn chính là Sở Vân Mặc. Sở Vân Mặc này thì đến tư cách tranh thiếu tông chủ. Có lẽ cũng không có. Mà một khi Đường Vô Kỷ ở trước mắt bao người trở thành tông chủ Đạp Vân Tông, thì đối với sĩ khí của Tử Tiêu Tông mà nói, thì đây chính là một đả kích không nhỏ. Nói tóm lại, ngày đại hôn đặt ở ngày tranh cử thiếu tông chủ, đối với Vấn Thiên Tông mà nói chỉ có trăm lợi chứ không có bất kỳ chuyện hại nào. À, không biết Lâm sư muội nghĩ thế nào? Đường Phong nghĩ một chút rồi nói. Trưởng lão Tử Tiêu Tông đương nhiên không muốn. Lập tức lắc đầu, nói, nếu đã liên hôn thì trong một tháng, hai tông đã có thể làm tốt chuyện liên hôn. Cần gì phải lên đến thời gian 3 tháng, ha ha. Liên hôn chính là chuyện lớn. Đương nhiên cần phải có nhiều náo nhiệt. Chẳng lẽ Tử Tiêu Tông đang sợ mất mặt hay sao? Chu Thiên Lễ chế nhạo nói. Ngươi, trưởng lão Tử Tiêu Tông cực kỳ tức giận. Lâm Khuynh Thành, ngươi thấy tông môn cũng hổ thẹn cùng với ngươi. Ngươi cảm thấy bản thân mình làm đúng rồi sao? Mộc Sơ Hàn truyền âm. Mộc Sơ Hàn, trong trí nhớ của ta, ngươi đâu phải là người khắc nghiệt như vậy. Sao ngươi lại để ý đến chuyện này như thế? Lâm Khuynh Thành không nhịn được. Nói, Chu Đồng năm đó muốn làm nhục ta. Hôm nay ta có thể chọn gả cho Chu Đồng sao? Lại nói thêm nữa, muốn ta phải cùng tranh đoạt Đường Vô Kỷ với ngươi sao? Vì sao không thể? Vì tông môn mà chẳng lẽ đến giới hạn của mình cũng không cần hay sao? Lâm Khuynh Thành hỏi lại. Chu Thiên Lễ và trưởng lão Tử Tiêu Tông cũng tranh cãi không ngừng. Tuy nhiên trong chuyện này Tử Tiêu Tông lại yếu thế hơn người khác. Hay là trưởng lão Tử Tiêu Tông muốn thừa nhận rằng Tử Tiêu Tông sợ rơi vào đường cùng? Trưởng lão Tử Tiêu Tông nói, chuyện này không chỉ là chuyện của Tử Tiêu Tông và Vấn Thiên Tông, mà cũng là chuyện của Đạp Vân Tông. Ngày đại hôn, vẫn nên để cho bọn tiểu bối quyết định. Dẫu sao đây cũng là ngày đại hỷ của họ. Nói rồi, bà ấy nhìn về phía Cổ Trình Thành. Sở Vân Mặc, ngươi cảm thấy chuyện hôn ước của ngươi và Khuynh Thành nên tổ chức khi nào? Việc này sao có thể không liên quan đến mặt mũi của Sở Vân Mặc cho được? Bà ấy tin rằng, Sở Vân Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó, Chu Thiên Lễ cũng sẽ không thể tiếp tục ép buộc nữa. Vậy thì chọn ngay tranh cử thiếu tông chủ đi. Cổ Trình Thành đáp, cái gì? Mọi người đều sửng sốt, tự rước lấy nhục. Ha ha ha, ha ha ha, không hổ là người tuấn kiệt của Sở gia, thật là hào sảng. Chu Thiên Lễ không nhịn được mà cười. Cổ Trình Thành nghe thấy thì lập tức lạnh lùng nhìn Chu Thiên Lễ. Lúc trước chính là cái lão già này đã đá hắn xuống dưới vách đá. Tức khắc khó chịu, nói, ta có hào sảng hay không thì có liên quan gì đến ông, ha. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sở Vân Mặc này thật sự là không thể bớt lo được mà. Đối phương tốt xấu gì cũng là phó tông chủ Vấn Thiên Tông, cũng không để người ta giữ lại một chút mặt mũi. Thế nhưng lần này lời của Chu Thiên Lễ có ý châm chọc lộ liễu, ai cũng có thể nghe thấy được. Nếu đổi thành người khác, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy vui. Nhưng người dám nói trực tiếp ra cũng không nhiều lắm. Sau những lời phê bình thích đáng từ tông chủ Đạp Vân Tông thì chuyện hôn ước cuối cùng cũng sẽ được cử hành vào ngày tranh cử thiếu tông chủ của 3 tháng sau. Cổ Trình Thành không thèm nhúng tay vào chuyện sau đó nữa. Lập tức trở về nơi tu luyện của mình. Trong trí nhớ của tàn hồn Sở Vân Mặc, có không ít công pháp truyền thừa của Đạp Vân Tông. Hắn tính toàn dành chút thời gian tu hành công pháp này. Hắn rất hứng thú tới chuyện tranh cử thiếu tông chủ của 3 tháng sau. Cách chương.